Chương 09, Địa bạo thiên tinh. Kỳ do dư lời nói, để sạt bọn người ngơ ngác một chút. Trên thực tế trừ ngay từ đầu kỳ do dư thuyền tới gần, cùng kỳ do dư hỏi thăm một chút bên ngoài, sạt liền không có quá chú ý kỳ do dư tình huống bên kia, bởi vì phong bạo quá mức mãnh liệt, khiến cho hắn đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở phong bạo cùng với đồng bọn của mình trên người. Nhưng muốn nói xong toàn bộ không có chú ý cũng không khả năng, bởi vì kỳ do dư nơi đó tình huống cũng có chút không quá bình thường. Bởi vì từ đầu đến cuối kỳ do dự đều rất là ổn đứng tại thuyền trên bong thuyền. Dù cho sóng biển trên dưới chập trùng, toàn bộ trên thuyền dưới lắc lư, kỳ do dự cũng không có dao động qua. Một điểm này, không hề nghi ngờ không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là kỳ do dự trên thuyền không có treo hải tặc cờ xí, nhìn qua cũng không lớn, tự hồ chỉ là một chiếc phổ thông dân dụng thuyền. Duy nhất địa phương đặc thù chính là nhìn lên tới so sánh kiên cố. Mà kỳ do dự lúc này lời nói ra cùng với động tác, không hề nghi ngờ cũng nói kỳ do dự cũng không phải là người bình thường, tựa hồ cũng muốn ra tay hiệp trợ bọn hắn ngăn cản phong bạo. Vậy liền đa tạ hỗ trợ sạt hướng về phía kỳ do dự cười to một tiếng. Mặc dù không nhận biết kỳ do dự, cũng không có nghe nói qua kỳ do dự danh tự, nhưng bất kể nói thế nào ở loại này trong gió lốc đều hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, kỳ do dự là lực lượng yếu hơn nữa, chỉ cần có thể lấy ra một phần lực lượng đến. Cũng là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Luôn có thể vì chống cự trận gió lốc này nhiều hơn một điểm thành công thẻ đánh bạc. Không cần khách khí. Kỳ do mỉm cười, hai tay giơ lên, trước người nhẹ nhàng hợp lại, tiếp lấy chậm rãi kéo ra, một đoàn bạch quang tại hắn trong lòng bàn tay hiện hiện. Cái này bạch quang nhanh chóng run rẩy phun trào, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, tựa như lô đen đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đồng thời càng lúc càng lớn, cho đến quang cầu trở nên lớn ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau. Kỳ do đình chỉ động tác, tay trái nâng lên cái kia màu đen quang cầu, nhẹ nhàng hướng lên đưa ra, quả cầu ánh sáng màu đen liền ở trong cơn bão táp lên như diều gặp gió, nhanh chóng bay về phía chân trời. Đứng xa xa nhìn bên này một màn tóc đo sạt, lộ ra một tia kỳ dị. Đó là cái gì hẳn là một loại nào đó trái ác quỷ năng lực đi bẹ mạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, nói, phân biệt không ra là cái gì năng lực, bất quá đối với bầu trời thả ra, là muốn làm cái gì dạ sộp mấy người cũng kỳ quái nhìn hướng thiên không, liền nhìn xem kia một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen càng bay càng cao, cuối cùng bay đến đám mây, thoáng cái chui vào kia mây đen đầy trời bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chính đang bẹ mạn đám người như mày, trong lúc nhất thời có chút không rõ lắm tình huống thời điểm. Ba kỳ do dự song trưởng trước người nhẹ nhàng lần nữa chắp tay trước ngực. Địa bạo thiên tinh hắn nhìn hướng thiên không, bình tĩnh mở miệng, âm thanh ở trong cơn báo táp đẩy ra, đầy trời thiểm điện cùng lôi minh tựa hồ cũng vô pháp che giấu hắn cái kia bình thản âm thanh. QNZ cơ hồ chính là tại giờ khắc này. Toàn bộ trên bầu trời đang tại phun trào mây đen, đồng nhiên ngưng kết một lần, tiếp lấy liền tựa như chịu đến cái gì dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng hướng về trung ương nơi nào đó mãnh liệt mà đi. Một cái liên lụy liền tựa như phản ứng dây chuyền đồng dạng, không riêng gì kỳ do hướng trên đỉnh đầu mây đen, tính cả toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh vòng xoáy, tính cả những cái kia lốp bốp thiểm điện, đều tại bị nằm kéo hướng trung ương phương hướng tập trung. Đây là từng theo hầu hoàn tỷ hệ sở dô dơ sạt còn tốt, cái khác như là bẹ mạn, dạ sộp đám người, cơ hồ đều lộ ra chấn động thần sắc, ngước nhìn bầu trời bên trong. Có thế nhìn thấy là, cuối tầm mắt chỗ mây đen tựa hồ cũng bị dẫn dắt. Toàn bộ trong vòm trời mây đen tựa như một mảnh mênh mông hải dương, mà ở đáy biển mở ra một cái bơm nước môn phiệt hết thể mây đen đều tại hương, cái hương kia mãnh liệt mà đi do đứng im. Kia lan tràn ở trong thiên địa cuồng phong, cũng đều bị nắm kéo, hướng phía chân trời mà đi, thậm chí ngay cả bốn phương tám hướng một chút bọt nước cùng nước biển, cũng đều chịu đến dẫn dắt, hướng lên bầu trời mà đi. Tựa như nước mưa ngược dòng. Từ biến ca vẩy hướng lên bầu trời mây đen cùng dòng nước không ngừng hội tụ hướng trung tâm, ngưng tụ thành một viên mắt thường đều có thể thấy khối cầu cực lớn, trạng thái sương mù mây đen hoàn toàn bị đè ép thành dòng nước, cùng từ biển mặt dẫn dắt đến nước biển ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một viên mắt thường đều có thể thấy thủy cầu to lớn, treo móc ở bầu trời phía trên. Cuối cùng, kia kéo dài không biết bao xa mây đen, từ cuối tầm mắt chỗ bắt đầu biến mất, có thể nhìn thấy mặt trời tia sáng. Từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này hội tụ qua tới. Cuối cùng còn thừa một chút xíu mây đen, tại mấy giây bên trong, toàn bộ tràn vào kia to lớn thủy cầu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xanh thẳm thiên không dưới, cuối cùng chỉ còn lại có một viên to lớn thủy cầu, phiêu phủ ở không biết rất cao bầu trời phía trên, tại ánh nắng chiếu rọi, tản mát ra cầu vồng giống như quang trạch. Sóng cả mãnh liệt biến ca, dần dần khôi phục bình tĩnh. Ánh nắng chiếu rọi trên mặt biển, chiếu xuống bẹ mạn nhóm người trên thân, kia cảm giác cấm áp lại tựa như hóa đá tia sáng, để bọn hắn đều nhất nhất ngưng kết ở nơi đó, tựa như biến thành một bộ pho tượng. Cho dù là tuổi trẻ tóc đỏ Sas, lúc này nhìn qua lần nữa khôi phục trời nắng, kia mênh mông bắt ngát bầu trời màu xanh, cũng là trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt biển chỉ còn lại có sóng cả quần quần âm thanh. Kỳ do trước người chắp tay trước ngực hai tay buông ra, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời bên trong thủy cầu to lớn, tay trái nhẹ nhàng buông xuống, tay phải thì vung về phía trước một cái. Dâm dâm thủy cầu vì đó vỡ tan, hóa thành thác nước đồng dạng, tại thiên không xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi về phía nơi xa biên ca, chút xuống trên mặt biển, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dạ sộp ánh mắt từ không trung di động đến kỳ giọt trên người, trong con ngươi mang theo vài phần rung động. Tuy nói bọn hắn trở thành sát đồng bạn, từ Đông Hải một đường đi đến vĩ đại đường hàng hải, QNZ được chứng kiến đủ loại năng lực giả, gặp được đủ loại cường giả. Nhưng kỳ giọt giờ phút này hiện lộ ra năng lực, lại cơ hồ siêu việt hắn có thể lý giải phạm trù đem toàn bộ trên bầu trời mây đen toàn bộ thôn vệ hấp thu, biến hóa thành một viên to lớn thủy cầu, một lần nữa rót vào trong nước biển. Hình ảnh như vậy, gần như là thần tích tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Làm xong tất cả những thứ này kỳ dọ dị, để tay xuống, quay đầu nhìn về hướng vẫn còn đang thử người bẽ mạn đám người, cùng với hướng bên này nhìn qua tóc đỏ Sas, khẽ cười nói, xem ra đã không có việc gì. Không mời ta đi lên ngồi một chút sao? Nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, không có ai mở miệng trả lời, trên mặt biển vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có gió biển thổi qua âm thanh cùng với gợn sóng chập trùng âm thanh. Qua mấy giây về sau, sợ run sạt mới hồi phục tinh thần lại, đem kiếm thu nhập vỏ kiếm, hướng về phía kỳ do dữ lộ ra một cái ánh nắng tiếu dung, nói, đa tạ tiền bối ta gọi sạt, đến trên thuyền của chúng ta mở yến hội A được. Kỳ do dữ mỉm cười, quay đầu hướng về phía trong khoang thuyền mở miệng nói, Robin, không cần làm cơm, mở ra yến hội.